Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi các công nhân thao tác càng ngày càng thành thạo, chế độ chế tạo thuyền cá càng lúc càng nhanh hơn, chất lượng cũng ngày càng tốt hơn. Sự xuất hiện của dây chuyền sản xuất cũng có ý nghĩa mang tính cách mạng đối với sự phát triển công nghiệp. Trước khi dây chuyền sản xuất xuất hiện, hầu như tất cả các vật phẩm đều do thợ thủ công tự hoàn thành một mình. Nhưng bây giờ ở xưởng gang thép Kim Xuyên, cho dù chế tạo ra dao phay hay cái cuốc cũng được vận hành theo dây chuyền sản xuất. Có người chuyên rèn phôi dao, có người chuyên chịu trách nhiệm mài và tạo huỳnh phôi, có người chuyên chịu trách nhiệm lắp cán gỗ, có người chuyên chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng cắt gọt của dao. Nhìn thì có vẻ như việc chế tác một con dao phay cần có nhiều công nhân hơn, nhưng trên thực tế, trước đây một người thợ rèn chỉ có thể làm được 2 hoặc 3 con dao phay. Bây giờ nhờ vận hành bằng dây chuyền sản xuất, 10 công nhân có thể sản xuất ra hàng trăm chiếc mỗi ngày. Sự phân công trong dây chuyền sản xuất càng rõ ràng, mỗi người chỉ cần tập trung vào công việc mà mình chịu trách nhiệm là được rồi, không cần lo lắng về các phân đoạn khác. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn cải thiện được chất lượng tổng thể của sản phẩm. Chế tạo dao phay như thế, chế tạo thuyền đánh cá cũng như vậy. Kim Phi chia các bước chế tạo thuyền đánh cá thành 7 khâu, mỗi khâu lại chia thành các vị trí làm việc khác nhau. Lúc đầu, người tị nạn còn không quen, luôn tay chân luống cuống, toàn bộ bến tàu chỉ có thể đóng được 3-4 chiếc thuyền đánh cá một ngày. Nhưng sau nửa tháng, người tị nạn ngày càng thành thạo, mỗi ngày có thể làm ra hơn 20 chiếc thuyền đánh cá. Đây vẫn là do thả bè gỗ không theo kịp, nếu không thì tốc độ còn có thể nhanh hơn. Nguyên nhân chính khiến cho gỗ của xưởng đóng thuyền không đủ dùng là do hầu hết các cây lớn gần bờ sông đã bị chặt gần hết rồi. Bây giờ chỉ có thể chặt những cây ở xa bờ sông, làm tăng chi phí và thời gian vận chuyển. Trước kia, chỉ cần chặt cây rồi dùng chân đá xuống là cây sẽ lăn từ sườn đồi xuống sông. Bây giờ chặt xong còn cần phải dùng người để vác qua. Khi cây bị đốn càng ngày càng xa bờ sông, khối lượng công việc cũng càng ngày càng lớn. Đặc biệt là sau khi chặt lên đến đỉnh núi, cần phải vác cây qua đỉnh núi mới được, tiêu hao nhân lực theo cấp số nhân. Khi cựu công chúa biết được tin này, cô ấy lập tức ra lệnh cho Khánh Hồng Nghiêu triệu tập thêm người để đi chặt cây. Lúc này, đang trong thời gian nhàn rỗi sau mùa vụ, mệnh lệnh này vừa được ban hành. Hơn một nửa khu vực miền Tây của Xuyên Thục đã được điều động. Vô số người đổ xô lên núi, chặt cây, vác cây, cố gắng kiếm tích phần để đổi lấy rong biển. Mặc dù cây cối cách bờ sông càng ngày càng xa, nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người như vậy. Trước kia, trên một ngọn núi chỉ có khoảng mười mấy người làm nghề mộc chặt cây và vác cây, nhưng bây giờ ít nhất cũng phải đến 100 người. Nhiều kiến quá thì cũng có thể cắn chết voi. Huy động nhiều người hơn, gỗ đương nhiên sẽ được chặt và vận chuyển càng ngày càng nhiều. Người dân sẽ chặt cây và đưa đến Đông Hải để chế tạo thuyền. Chế tạo thuyền xong, họ lại ra biển hái rong biển, đánh bắt cá, rồi sau đó vận chuyển về đất liền để trả tiền khai thác gỗ cho người dân. Điều này thuận lợi hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Dưới sự nỗ lực chung tay của vô số người, xưởng đóng thuyền số 3 cuối cùng đã không còn thiếu gỗ nữa, bắt đầu dùng hết sức để chế tạo thuyền. Hầu như chỉ một lúc lại có một chiếc thuyền đánh cá được tạo ra, sẽ được những người công nhân là người tị nạn nâng xuống nước rồi ra khơi dọc theo những dòng nước kéo dài về mọi hướng trong xưởng đóng thuyền. Vùng biển bên ngoài bến tàu số 3 cũng giống như bãi đậu xe ở kiếp trước của Kim Phi, có những con thuyền đánh cá đậu ngay ngắn thành từng hàng. Hình dáng và kích thước của tất cả thuyền đánh cá đều giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở con số bên ngoài mạn thuyền. Bởi vì có rất nhiều thuyền đánh cá, nên Trịnh Chi Viễn đã chia thuyền đánh cá thành các đội ngũ khác nhau. Cứ 10 chiếc thuyền đánh cá hợp thành một tiểu đội, cứ 3 tiểu đội tạo thành một trung đội, sau đó 3 trung đội tạo thành một đại đội. Nguyên nhân chính khiến nhiều thuyền đánh cá dừng lại ở đây là vì những người tị nạn bình thường không có kinh nghiệm đánh bắt cá, không thích hợp để trực tiếp ra khơi đánh cá. Mà trước đây, ngư dân ở trấn Ngư Khê

ta sẽ bố trí thuyền lớn và cano đi theo hộ tống bọn họ. Trịnh Chỉ Viễn nói. Sáng sớm hôm sau, 90 chiếc thuyền đánh cá của đại đội đầu tiên của đội đánh bắt đã được một thuyền chiến thủy quân và 3 cano hộ tống ra khỏi bến tàu một cách có trật tự. Kỳ Phi, Quan Hạ Nhi và nhóm người Đường Tiểu Bắc đứng trên đài quan sát ở bờ biển để tiễn hạm đội ra khơi. Thật là hùng vĩ. Quan Hạ Nhi nhìn hạm đội uốn lượn dài hàng trăm mét, nhìn những chiếc thuyền đánh cá neo đậu dày đặc trên bến tàu, không nhịn được mà cảm khái. 2 năm trước, khi cô kết hôn với Kim Phi, cô vẫn còn lo lắng, không biết liệu mình có thể nuôi sống bản thân và Kim Phi chỉ bằng cách tự dệt sợi hay không. Khi đó, mong muốn duy nhất của cô là Kim Phi có thể thi đỗ tú tài, sau đó làm tiên sinh dạy học linh tinh. Lúc đó, cho dù có đánh chết Quan Hạ Nhi, thì cô cũng không dám nghĩ rằng Kim Phi sẽ đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, chứ đừng nói đến việc nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay phải cung kính gọi mình là tỷ tỷ. Không phải Quan Hạ Nhi không tin Kim Phi, mà là cho đến hôm nay, Quan Hạ Nhi vẫn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Tỷ tỷ, đây mới chỉ là một đại đội mà thôi. Theo kế hoạch của tướng công và Trịnh tướng quân, phải xây dựng ít nhất 20 đại đội trong năm nay, sau đó còn tiếp tục mở rộng để đảm bảo có thể đánh bắt thật nhiều cá biển. Nếu không, chúng ta đầu tư nhiều như vậy, thậm chí còn không thể thu được vốn. Đường Tiểu Bắc cười nói. Thật ra, khi Kim Phi thành lập đội đánh bắt, căn bản không tính toán đến chi phí. Y chỉ nghĩ đến việc sử dụng cây cối và tài nguyên trên núi để nhiều người sống sót hơn. Nhưng Đường Tiểu Bắc đã hình thành tư duy kinh doanh, khi gặp chuyện gì cũng luôn có thói quen tính toán được và mất. 20 đại đội. Quan Hạ Nhí tính nhầm trong lòng một lúc mới tính ra. Sau đó cô che miệng sợ hãi kêu lên. Thế không phải là gần 2.000 chiếc thuyền ư? Đúng vậy. Trong mắt Đường Tiểu Bắc cũng lộ ra một tia khao khát. Đến lúc đó thì cuộc cạnh tranh giữa hàng nghìn con thuyền mới thực sự sẽ bắt đầu. Đường gia, chàng thật lợi hại. Quan Hạ Nhi không nhịn được mà khen ngợi. Tỷ tỷ, tối hôm qua tướng công lại giày vò tỷ à? Nhìn thấy xung quanh không có người ngoài, Đường Tiểu Bắc cười xấu xa nói. Không phải, tỷ vẫn luôn muốn có con trai à? Muốn có con thì đừng sợ bị giày vò, tỷ cũng nên sử dụng những kỹ năng mà ta đã dạy cho tỷ ấy. Hừ, Tiểu Bắc chết tiệt, xem ta xé nát miệng muội. Quan Hạ Nhi xấu hổ đỏ mặt, nhổ một ngụm nước bọt vào Đường Tiểu Bắc. Tỷ tỷ, nếu không phải ta dạy tỷ, thì tỷ có thể nhanh chóng có nhịn nữ à? Đường Tiểu Bắc vừa tránh né vừa tiếp tục trêu chọc. Kim Phi không để ý đến cuộc chiến giữa hai người, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đông. Số hiệu Kim Xuyên đuổi giết cướp biển hơn nửa tháng vẫn không có tin tức gì truyền về. Mặc dù Kim Phi tự tin rằng trang bị trên số hiệu Kim Xuyên là dư giả để đối phó với cướp biển, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn đơn độc xâm nhập vào trong lòng địch. Nếu có quá nhiều kiến, sẽ có thể giết chết một con voi mà. Nếu hạm đội mang số hiệu Kim Xuyên bị bao vây bởi hạm đội Đông Dương trong quá trình đánh bắt, thì cũng có thể bị tiêu diệt đến chết. Ngoài ra, còn có điều kiện thời tiết xấu, còn nguy hiểm hơn cả cướp biển. Nhưng Kim Phi chưa bao giờ hối hận về quyết định ban đầu của mình. Đi tới Đông Dương để bắt những tên cướp biển này cũng không chỉ là để báo thù cho thuyền đánh cá của nhà họ Thẩm và làng trài bị những tên cướp biển cướp bóc, mà còn là một loại khiếp sợ. Kim Phi muốn để giặc Đông Dương hiểu rằng Đại Khang đã không còn là Đại Khang của trước kia nữa. Nếu lại đến Đại Khang cướp bóc, cho dù lúc đó có trốn thoát cũng vô ích. Thủy quân của Đại Khang sẽ truy đuổi đến tận quê hương của bọn chúng và khiến cho bọn chúng phải trả giá xứng đáng cho tội ác mà mình đã gây ra. Mọi nỗi sợ hãi đều đến từ việc sức lửa không đủ mà. Kim Phi im lặng thở dài. Mặc dù số hiệu Kim Xuyên đủ mạnh để đối phó với cướp biển, nhưng với Kim Phi thì vẫn chưa đủ. Chưa kể đến hạm đội tàu sân bay ở kiếp trước, nếu như y có thể làm ra được chiến hạm bọc thép thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Binh lính thủy quân cũng sẽ không cần phải mạo hiểm lớn như vậy để đuổi giết cướp biển. Nghĩ đến đây, Kim Phi xoay người đi về phía cầu thang. Bây giờ xưởng đóng thuyền số 3 đang đi vào quỹ đạo, y hoàn toàn không cần phải lo lắng về công việc hái rong biển trên đảo Mạo Lãng. Vì thế, Kim Phi nói với Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc một tiếng, xuống khỏi đài quan sát thì đi thẳng đến xưởng đóng thuyền số 2, rồi chui vào bên trong để chế tạo thuyền bọc thép với Hồng Đào Bình. Theo kế hoạch của Kim Phi, y định ở lại bến tàu số 2 một thời gian, nhưng vào giữa buổi chiều ngày hôm đó, Thiết Trùy lại đến đây, nói rằng Trịnh Chí Viễn xin gặp. Với phong cách làm việc của Trịnh Chí Viễn, nếu không có chuyện gì cực kỳ quan trọng, thì anh ta chắc chắn sẽ không đến quấy rầy Kim Phi. Kim Phi lập tức đi đến cửa xưởng đóng thuyền cùng với Thiết Trùy. Y vốn tưởng rằng có tin tức của hạm đội mang số hiệu Kim Xuyên, nhưng lại nghe thấy Trịnh Chí Viễn nói. Tiên sinh, đội đánh bắt sắp quay trở lại. Nếu không xảy ra tình huống đặc biệt, thì Trịnh Chí Viễn đáng lẽ không nên đến đây. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của Kim Phi là có người bị chết và bị thương trong đội đánh bắt. Y lo lắng hỏi. Hôm nay trên biển có bão à? Nói xong, y còn vô thức quay đầu nhìn về phía cột cờ bên cạnh. Nhưng lá cờ màu đen trên cột cờ lặng lẽ treo trên đó, không hề có một chút gió nào mà. Bão ư? Trịnh Chỉ Viễn ngây ra một lúc, sau đó mới nhanh chóng xua tay nói. Không có bão, ta đến để báo cho tiên sinh một tin tốt. Báo tin tốt à? Lúc này Kim Phi mới thở phào nhẹ nhõm, giơ chân đá vào Trịnh Chỉ Viễn một cái. Ông đây đang bận, có tin vui gì thì mau nói đi. Trịnh Chỉ Viễn bị đá cũng không hề tức giận, cười và nói. Ta vừa nhận được tin tức từ cano. Hôm nay hạm đội gặp phải một đàn cá lớn, thu hoạch rất lớn. Tất cả các thuyền đánh cá đều đầy ắp. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ bây giờ hạm đội phải quay về cảng, nhưng do cá đánh bắt được quá nặng nên tốc độ vận chuyển bị chậm trễ mới không về kịp, chỉ có thể phái một chiếc cano về báo tin. Người đưa tin nói, cá ở trong biển rất to, chỉ cần thả lưới một cách tùy ý là có thể bắt được hàng trăm cân. Chỉ vậy thôi à? Kỳ Phi không nhịn được, lại đá cho Trịnh Chỉ Viễn thêm một cái nữa. Do nạn cướp biển tràn lan, nghề đánh cá ở Đông Hải đã bị bỏ phí nhiều năm, đánh bắt được ít cá, nên đương nhiên số lượng sẽ nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên đội đánh cá ra khơi, nên thu hoạch bội thu là chuyện đương nhiên. Cứ tiếp tục đánh bắt, bầy cá sẽ càng ngày càng ít đi. Nhưng Kim Phi không còn quan tâm đến chuyện này nữa, cho dân chúng ăn mà sống trước rồi nói sau. Nếu chỉ là chuyện này, thì ta đương nhiên không dám đến quấy rầy tiên sinh. Trịnh Chỉ Viễn nói một cách thần bí. Tiên sinh, ngài đoán xem đội đánh bắt còn vớt được gì nữa. Thấy Kim Phi lại nhấc chân lên thì Trịnh Chỉ Viễn nhanh chóng tránh sang một bên, không dám vòng vo nữa, phấn khởi nói. Tiên sinh, đội đánh bắt vớt được hai con hải. Hải? Kim Phi sừng sốt. Hải là cái gì cơ? Trịnh Chỉ Viễn rõ ràng sững sờ một chút khi Kim Phi không biết về hải. Theo hiểu biết của anh ta, thậm chí rong biển mà Kim Phi còn biết cách ăn, làm sao lại có thể không biết về hải chứ? Nhưng dù sao thì Kim Phi cũng không phải là người ở vùng biển. Việc không biết nhiều về một số loài sinh vật biển là điều dễ hiểu. Trịnh Chỉ Viễn giải thích. Tiên sinh, hải là một loài cá đặc biệt lớn ở biển. Ta đã từng nhìn thấy một con hải còn lớn hơn cả con thuyền lớn nhất của thủy quân của chúng ta. Trịnh Chỉ Viễn vừa nói như vậy, Kim Phi lập tức hiểu ra. Ồ, thì ra là người đang nói về cá voi à? Đúng đúng, chính là cá voi. Trịnh Chỉ Viễn gật đầu và nói, nhưng ở đây chúng ta quen gọi là hải. Kích thước của cá voi rất lớn, người của thời đại phong kiến rất tôn thờ những thứ khổng lồ. Vì vậy, trong rất nhiều truyền thuyết, cá voi đều bị thần thánh hóa và được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Phi nghe thấy có người gọi cá voi là hải. Nhưng dù gọi là gì thì cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Kim Phi cũng không để ý quá nhiều mà tò mò hỏi. Các người bắt được loại cá voi nào? Ta cũng không biết. Trịnh Chỉ Viễn lắc đầu nói. Huynh đệ trở về báo tin, chỉ nói là bắt được hai con hải. Hải, chắc còn nói cho người biết là nó lớn bao nhiêu rồi nhỉ? Kim Phi hỏi. Có nói rồi. Trịnh Chỉ Viễn lại phấn khởi. Huynh đệ về báo tin nói rằng mỗi con còn lớn hơn số hiệu Kim Xuyên. Nó lớn như vậy ư? Làm sao bắt được nó? Kim Phi có hơi ngạc nhiên. Thật ra, y chưa bao giờ nhìn thấy cá voi, nhưng khi còn nhỏ, y đã từng học qua một bài văn về cá voi, còn ấn tượng sâu sắc với một đoạn mô tả về đầu lưỡi của cá voi. Trong bài văn đó có nói rằng con người có thể ngồi được bao nhiêu bàn trên đầu lưỡi của một con cá voi. Kim Phi đã quên mất cụ thể là bao nhiêu bàn, không biết là chơi bài hay là ăn cơm, nhưng lại rất rõ ràng rằng kích thước của cá voi rất lớn. Sau này, y trông thấy một số đoạn giới thiệu về cá voi rời rạc trong thế giới động vật, biết rằng có rất nhiều loại cá voi, có cả kích thước lớn và nhỏ. Các thuyền đánh cá của đội đánh bắt cá đều là loại tiêu chuẩn, chỉ dài có mấy mét, Một cú vùng đuôi một cách tùy tiện của cá voi cũng có thể lật úp thuyền đánh cá. Các cano cũng đều là loại tiêu chuẩn, chỉ lớn hơn thuyền đánh cá một chút và hoàn toàn không có khả năng bắt cá voi. Con thuyền lớn nhất trong hạm đội chính là chiến hạm của thủy quân chịu trách nhiệm tiếp tế tiếp viện. Nhưng chiếc thuyền đó cũng chỉ dài hơn 20 mét. Hơn nữa, nó còn dựa vào cánh buồm để di chuyển. Cá voi có thể dễ dàng rũ bỏ nó. Vì thế, Kim Phi cho rằng đội đánh bắt có thể đã vớt được các loại cá có kích thước lớn khác rồi nhầm tưởng đó là cá voi. Nhưng Trịnh Chỉ Viễn lại nói rằng nó lớn hơn cả số hiệu Kim Xuyên nên chỉ có thể là cá voi. Trịnh Chỉ Viễn nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt của Kim Phi thì để tránh bị đá, anh ta nhanh chóng giải thích. Tiểu sinh, là như thế này. Sau khi đội đánh bắt phát hiện ra hải thì dùng cano đến trước mặt chúng nó, sau đó dùng cung nỏ hạng nặng bắn chúng nó bị thương. Chúng nó sợ hãi nên quay đầu bỏ chạy, sau đó chiến hạm dùng nỏ hạng nặng bắn trúng đầu nó. Thì ra là vậy. Kim Phi bừng tỉnh rồi gật đầu. Nỏ hạng nặng trên chiến hạm có thể trực tiếp phá hủy một số tường thành mỏng. Cho dù đầu cá voi có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chịu được một mũi tên từ nỏ hạng nặng. Tiên sinh, đây là lần đầu tiên Đông Hải bắt được hải trong 100 năm nay. Ngài có muốn đi xem không? Trịnh Chỉ Viễn hỏi. Trước đó, trên thuyền của thủy quân căn bản không có nỏ nặng và các thuyền đánh cá bình thường lại không biết làm thế nào khi gặp được cá voi. Vì vậy, rất khó để bắt được cá voi. Lần cuối cùng bắt được cá voi là khi Đại Khang đang trong thời kỳ thịnh vượng. Lúc đó, Đông Hải cũng là một mảnh yên bình. Một chiếc thuyền đánh cá có kích thước khổng lồ đã lợi dụng lúc cá voi đi ngang qua, bắt nó bằng một cái móc sắt. Sau đó, rất nhiều ngư dân đã dựa vào cây lao và ráo dài để làm nó chảy máu từng chút một, giết chết một con cá voi. Lúc ấy, chuyện này đã gây ra chấn động. Các quan viên địa phương đã viết một bản tấu chương đặc biệt để báo cáo lên triều đình. Lúc đó, hoàng đế cũng khá vui vẻ, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh quân sự của Đại Khang rất mạnh mẽ, còn khen thưởng cho các quan viên địa phương. Thậm chí, sau này, việc thành lập thủy quân Xuân Sẻ cũng có liên quan đến chuyện này. Kể cả mười mấy năm trước, sau khi Trịnh Chỉ Viễn đến thủy quân, Trần Cát còn phái người đến thông báo cho thủy quân để bắt cá voi. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy lại không bắt được cá voi nữa. Không phải thủy quân và ngư dân không cố gắng, thật ra là Trịnh Chỉ Viễn muốn làm cho hoàng đế vui vẻ. Đã từng có mấy chiếc thuyền chuyên môn được phái đi săn cá voi, nhưng chưa bao giờ thành công. Lần trước, ngư dân có thể thành công cũng chỉ là may mắn thôi. Con cá voi tình cờ đi ngang qua chiếc thuyền đánh cá lớn và bị mắc câu của ngư dân. Xác suất này tương đối nhỏ. Mỗi lần thủy quân nhìn thấy cá voi, chúng đều ở rất xa, bọn họ căn bản không thể cầu được chúng. Cho nên, mong muốn của Trần Cát vẫn không thực hiện được. Trịnh Chỉ Viễn không ngờ rằng, lúc trước anh ta đến nằm mơ cũng muốn bắt được hải. Lần đầu tiên đội đánh bắt ra khơi đã bắt được rồi, hơn nữa còn bắt được hai con cùng một lúc. Vì vậy, anh ta lập tức nghĩ đến việc mời Kim Phi đi thăm. Kim Phi suy nghĩ một lúc, gật đầu và nói. Đi thôi, đi xem. Y không cần phải tự mình chế tạo thuyền bọc thép, y chỉ cần chịu trách nhiệm vẽ ra các bản vẽ và đến xem khi có thời gian để chắc chắn rằng không có sai sót là được rồi. Gần như cả ngày hôm nay, Kim Phi đã xem xét trước sau, trong ngoài của thuyền bọc thép một lần. Cơ bản không có vấn đề gì, nên đã bàn giao với Hồng Đào Bình những hạng mục công việc cần chú ý. Không ở bên này quan sát thì cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao, tháng trước, y vẫn luôn bận rộn ở xưởng đóng thuyền số 3 suốt một tháng. Hồng Đào Bình cũng có thể lo liệu cho xưởng đóng thuyền số 1 rất tốt. Chỉ là Kim Phi quá mê thuyền bọc thép, luôn lo lắng nếu xảy ra vấn đề gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi xa tìm kiếm hạt giống tốt. Thật ra, cho dù y có mang hạt giống về thì cũng cần phải được bồi dưỡng một lần nữa. Sớm nhất cũng phải cần đến 2 năm hoặc 3 năm mới có thể mở rộng diện tích. Nhưng mang hạt giống tốt về càng sớm thì Kim Phi cũng có thể yên tâm sớm hơn. Còn chuyện mở rộng, mang hạt giống tốt về trước rồi nói sau. Một đất nước muốn phát triển thì dân số là điều kiện đầu tiên, mà lương thực lại là yếu tố quan trọng hạn chế sự phát triển dân số. Cho nên, vấn đề lương thực luôn là hòn đá nặng nhất trong lòng Kim Phi. Mọi việc y làm gần đây, cho dù là hái rong biển hay là thành lập đội đánh bắt cá, đều là để giải quyết vấn đề lương thực của người dân. Nhưng đội đánh bắt bắt được cá voi, đây là một phần thu hoạch nằm ngoài kế hoạch của Kim Phi. Cá voi không chỉ có kích thước to lớn mà cả người nó đều là kho báu. Chưa tính đến thịt cá, trong cơ thể cá voi còn có rất nhiều mỡ, không chỉ có thể dùng làm nhiên liệu cho xà phòng, ngọn nến linh tinh mà còn có thể dùng để chế tạo nhiều loại dầu bôi trơn khác nhau. Kiếp trước, các nước ở Mỹ đã luôn tuyên truyền việc bảo vệ môi trường và lên án việc săn bắt cá voi ở châu Á. Thật ra, người đam mê săn bắt cá voi nhất chính là bọn họ. Người châu Á thường săn cá voi để lấy thịt, mà bọn họ săn bắt cá voi để sử dụng trong mọi ngành nghề. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt bằng xà phòng làm từ mỡ cá voi, sau đó đến nhà máy làm việc. Các thao tác của máy móc cũng được bôi trơn bằng mỡ cá voi. Khi đi làm về, những ngọn nến mà bọn họ thắp lên cũng được làm từ mỡ cá voi. Lúc đó ở Âu Mỹ, ngay cả đèn đường ở trên đường cũng được làm từ mỡ cá voi. Có thể nói, trước khi xuất hiện dầu mỏ, cá voi đã hỗ trợ cho sự phát triển công nghiệp của Âu Mỹ. Số lượng cá voi trên thế giới giảm mạnh, bọn họ phải chịu 99% trách nhiệm. Nhưng sau khi nền công nghiệp của bọn họ phát triển, họ lại quay phim tài liệu để chỉ trích các quốc gia săn bắt cá voi để lấy thịt. Ở thời đại này, bắt được cá voi là một sự kiện rầm rộ hiếm có. Vì vậy, đương nhiên Kim Phi sẽ không quên đám người quan hạ nhì. Sau khi trở về từ xưởng đóng thuyền số 1, Kim Phi đã về nhà một chuyến, gọi quan hạ nhì tới, thậm chí còn phái người đi gọi đám người Đường Tiểu Bắc, Tả Phi Phi, Bắc Thiên Tầm và Khánh Mộ Lam đang bận việc ở bên ngoài. Khi mọi người biết rằng đội đánh bắt đã bắt được một con cá siêu lớn, còn lớn hơn cả chiếc thuyền, thì tất cả đều bỏ công việc trên tay xuống và quay về xưởng đóng thuyền, tập trung với Kim Phi để cùng đi hóng chuyện. Lúc Kim Phi dẫn mọi người đến bãi biển, thì trời đã chạng vạng tối rồi. Tiên sinh, ngài đã về rồi. Trịnh Chỉ Viễn chỉ về mặt biển ở phía xa. Kim Phi nhắm mắt nhìn qua, thì đúng là nhìn thấy trên mặt biển có vài cột khói. Cầm kính viễn vọng lên nhìn xuống chỗ cột khói, thì thấy những chiếc cano của hạm đội hộ tống và đại đội đánh bắt đầu tiên. Gần trăm chiếc thuyền đánh cá đang cùng nhau di chuyển, vẫn rất ngoạn mục. Những cánh buồm màu trắng giống như rừng cây đẩy những chiếc thuyền đánh cá chở đầy thuyền về. Một số cano có dây thừng dài ở đuôi, kéo theo hai bóng đen ở trong biển. Khói đen và hơi nước trắng tỏa ra từ tất cả các cano đều dày hơn bình thường rất nhiều, chứng tỏ động cơ của máy hơi nước đã hoạt động hết công suất rồi. Trời ơi, đó là hải à? Nó thực sự còn lớn hơn một con thuyền. Quan Hạ Nhì đặt kính viễn vọng xuống, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cơ thể của hai con cá voi đúng là còn dài hơn cả tàu chiến hạm của thủy quân. Nếu không phải đã bị bắn chết thì đừng nói là mấy chiếc cano, cho dù số hiệu Kim Xuyên được đưa tới cũng chưa chắc đã có thể kéo được chúng nó. Khánh Mộ Lam tặc lưỡi vài lần rồi hỏi. Tiên sinh, cá ở trong biển đều lớn như thế ư? Ngay cả Đường Tiểu Bắc hiểu biết sâu rộng và Bắc Thiên Tầm vốn chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện khác cũng quay đầu nhìn về phía Kim Phi. Sao có thể? Kim Phi nói. Cá voi là loài động vật lớn nhất được biết đến trên thế giới. Hơn nữa, cho dù là cá voi cũng được chia thành nhiều loại, không phải tất cả chúng đều lớn như vậy. Đây là loại gì? Khánh Mộ Lam lại hỏi. Ta cũng không biết. Kim Phi thành thật lắc đầu. Hầu như tất cả những gì y biết về cá voi đều đến từ thế giới động vật. Hơn nữa, vụn vặt như vậy, căn bản không thể xác định được hai con cá voi trong đội đánh bắt là loại cá voi nào. Khánh Mộ Lam thấy Kim Phi không biết thì cuối không hỏi nữa mà giơ kính viễn vọng lên và chỉ về phía mặt biển. Lúc này, hạm đội còn ở cách xa mấy dặm, nhìn thấy thật sự rất chấn động. Khi hạm đội càng ngày càng đến gần, càng ngày càng có nhiều người tị nạn chú ý tới. Ngay cả ngư dân trên bãi biển cũng hiếm khi nhìn thấy cá voi một lần, huống hồ là những người dân tị nạn chạy nạn từ nơi khác đến. Thế là một truyền mười, mười truyền trăm và càng ngày càng có nhiều người tị nạn biết đến. Vừa lúc đến giờ ăn tối, có rất nhiều người tị nạn đến căng tin để nhận màn thầu nên vội vã chạy tới bờ biển. Khi hạm đội cập bến, người dân đã tập trung đông đúc trên bãi biển. Trời ơi, con cá này lớn quá! Đây vẫn là cá à? Đây là một hòn đảo nhỏ đúng không? Đội đánh bắt giỏi thật đấy, có thể bắt được con cá lớn như vậy. Con cá lớn như vậy, con cá này đủ để cả xưởng của chúng ta ăn trong mấy ngày ấy nhỉ? Người là đồ ngốc à? Nếu con cá này được chuyển lên bờ, có lẽ còn không thể nhét nó vào phân xưởng của chúng ta đấy. Tất cả đều là thịt. Người hãy nghĩ xem, thịt trong cả một phân xưởng, nếu tất cả chúng ta đều ăn no bụng, thì bao nhiêu ngày mới có thể ăn hết? Không thể ăn hết, căn bản là không thể ăn hết. Ha ha ha, có vẻ như sau này chúng ta sẽ không thiếu thịt để ăn. Nói như bây giờ quốc sư đại nhân không cho ngươi ăn thịt vậy. Từ khi đến xưởng đóng thuyền làm việc, buổi trưa không có một món ăn mặn nào à? Trời ơi, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, sao ngươi lại nói đến quốc sư đại nhân chứ? Nhưng người vừa nói chuyện lập tức không đồng ý. Ngươi tới nhà xưởng hỏi một chút xem, khi nấu ăn, có phải ta bảo đầu bếp lấy ít thịt hơn cho ta không? Mặc dù dân chúng ở thời đại này mù chữ, nhưng họ cực kỳ thành thật, chất phác và biết ơn. Kiều Phi và Đường Tiểu Bắc không chỉ thu nhận bọn họ, mà còn giao cho bọn họ một công việc đủ nuôi gia đình. Cho nên, bây giờ Kim Phi đã có tiếng tăm rất cao trong dân tị nạn. Nếu ai dám nói xấu Kim Phi hay đám người Đường Tiểu Bắc, Tà Phi Phi, đảm bảo sẽ có người tị nạn nhảy ra mắng hắn. Bây giờ, những người tị nạn đang làm công việc chân tay rất nặng nhọc. Để đảm bảo bọn họ có đủ dinh dưỡng, Kim Phi yêu cầu tất cả các căng tin của nhà xưởng phải phục vụ một món ăn mặn mỗi ngày. Dưới sự tuyên truyền của đoàn ca múa và quan văn thư của nhà xưởng, tất cả những người tị nạn đều biết rằng tình hình hiện tại của Đại Khang không tốt. Kim Phi đã bỏ ra rất nhiều công sức mới xây dựng được một bến tàu ở Đông Hải và cho bọn họ một công việc. Rất nhiều người tị nạn đều lo lắng rằng bọn họ ăn quá nhiều, ăn đến mức khiến cho Kim Phi và Đường Tiểu Bắc bị rơi vào nghèo khó, ăn đến mức nhà xưởng phải đóng cửa. Đến lúc đó sẽ không ai quan tâm đến bọn họ. Bọn họ cũng không có nơi nào để đi, không có ai để dựa vào. Cho nên, lúc ăn cơm, ăn đến khi no một nửa thì không ăn nữa. Lúc làm đồ ăn cũng sẽ nhắc nhở đầu bếp chuẩn bị ít thịt hơn để giảm bớt phần nào gánh nặng cho Kim Phi. Khi Kim Phi biết được tin này, y rất cảm động và có hơi giờ khóc giờ cười. Bây giờ thì tốt rồi. Đội đánh bắt lái con thuyền đánh cá do bọn họ làm ra đã bắt được một con cá siêu lớn giống như một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng bọn họ cũng có thể yên tâm ăn thịt. Cá voi đúng là rất lớn, cách bờ biển còn có mấy chục mét, phần dưới nước chạm đáy và mắc cạn. Những người công nhân trên cano dù có thêm than và thông gió để chạy động cơ máy hơi nước đến đâu thì cũng không thể di chuyển nó đi xa hơn được nữa. Kỳ Phi trên bến tàu cũng nghe được tiếng còi từ phan giảm áp của nồi hơi trên bến tàu, vội vàng nhờ người vẫy cờ ra hiệu cho cano tháo dây thừng. Đùa chứ, nếu tiếp tục đốt nồi hơi, lỡ mà nổ tung thì sẽ rất nghiêm trọng. Kỳ Phi nhìn thấy khói đen và hơi nước trắng do tàu cao tốc tỏa ra đang nhỏ đi thì lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Chỉ Viễn và dặn dò. Để thuyền đánh cá cập bến trước và dỡ những loại cá khác xuống. Còn cá voi, đưa hai chiếc cần câu qua đây, lợi dụng thủy triều dâng cao và dùng cần câu kéo chúng lên bờ biển càng xa càng tốt. Chờ đến ban đêm, khi thủy triều xuống thì để những người thợ mộc cầm cưa tới và cắt chúng thành từng khối trước rồi mới vận chuyển chúng lên. Vâng, Trịnh Chỉ Viễn đồng ý và thuận tiện nịnh nọt. Ta đang lo lắng làm thế nào để lôi kéo hai ông lớn này lên đó, vẫn là tiên sinh có cách. Thủy triều của Đông Hải dâng lên vào khoảng giữa trưa và rút xuống vào lúc nửa đêm. Lúc này đúng là lúc thủy triều lên cao, thuyền đánh cá xếp hàng dài, thuận lợi tiến vào xưởng đóng thuyền số 3 của bến tàu. Khánh Mộ Lam, người phụ trách xưởng đóng thuyền, lập tức quay lại xưởng đóng thuyền và cho người ra bục gỗ đánh chiêng và vẫy cờ. Đây là tín hiệu triệu tập cho những công nhân là người tị nạn. Những người tị nạn đang hóng chuyện trên bãi biển đều quay đầu chạy về bến tàu. Lần này, đội đánh bắt chờ đầy hàng trở về, gần như số cá trên tất cả các thuyền đánh cá đều đã đạt tới tải trọng tối đa. Không chỉ công nhân ca đêm được gọi tới dỡ cá, mà ngay cả công nhân ca ngày cũng chạy đến hỗ trợ. Cho dù như thế, cũng vẫn bận rộn đến tận nửa đêm mới vận chuyển được toàn bộ cá đánh bắt được từ 90 chiếc thuyền vào bờ. Trên bãi đất trống ở trên bờ biển, đủ loại cá chất đống nhiều núi, tỏa ra ánh sáng trắng xóa trong bóng đêm, mà ngư dân và những người tị nạn đang ngồi cạnh mẻ cá vừa đánh bắt được, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn núi cá cười khúc khích, nhìn thế nào cũng không biết chán. Bến tàu bận rộn đến mức đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Chỉ Viễn cũng không nhàn rỗi. Đi tìm Mãn Thương điều động hai chiếc cần cầu loại nhỏ từ xưởng đóng thuyền, cố định chúng trên những tảng đá trên bờ biển, dùng cần cầu để kéo cá voi vào trong hơn 10 mét trước khi thủy triều rút. Chờ đến nửa đêm, khi nước biển rút, cá voi sẽ hoàn toàn nằm trên bãi biển. Khánh Mộ Lam và các công nhân của xưởng đóng thuyền đã đợi sẵn. Ngay khi nước biển rút, các công nhân khiêng một chiếc cờ lớn chạy về phía con cá voi khổng lồ kia. Lúc mọi người chuẩn bị ra tay, thì chợt nghe thấy một tiếng hét lớn truyền tới từ bờ biển. Dừng tay! Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm được mấy người trẻ tuổi bao quanh, đang đi tới. Nhiều ngư dân trông thấy ông lão này thì vẻ mặt hơi thay đổi. Mặc dù Khánh Mộ Lam tùy tiện, nhưng ông không phải là một kẻ ngốc, đặc biệt là sau trải nghiệm gần đây, cô ấy đã trở nên khôn khéo giỏi giang hơn, lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy cho cận vệ tìm một trưởng nhóm ngư dân địa phương, rồi chỉ vào đám người kia rồi hỏi. Bọn họ là ai? Thưa Khánh trưởng xưởng, ông lão ở giữa kia là ông Hồng. Vẻ mặt của trưởng nhóm tràn ngập bất đắc dĩ nói. Ông ấy là người lớn tuổi nhất và có vai vế cao nhất ở trấn Ngư Khê. Năm nay đã 87 tuổi rồi. Khi Hồng công tử nhìn thấy ông ấy, cũng phải gọi ông ấy một tiếng là ông cố. Người mà Khánh Mộ Lam ghen tị nhất không phải là Kiều công chúa, cũng không phải là Đường Tiểu Bắc hay Quan Hạ Nhi, mà là Tạ Phi Phi và Đường Đông Đông. Bởi vì bọn họ là nữ tướng quân do Kiều công chúa bổ nhiệm, bình thường phụ trách nhà xưởng, trong thời gian chiến tranh thì phụ trách dẫn quân đội. Mỗi lần nghe thấy công nhân gọi Tạ Phi Phi là Tạ trưởng xưởng, Khánh Mộ Lam ghen tị không chịu được. Theo quan điểm của Khánh Mộ Lam, nữ trưởng xưởng là điều kiện tiên quyết để trở thành một nữ tướng quân. Thật ra cô ấy nghĩ như vậy cũng không sai. Sở dĩ Tạ Phi Phi và Đường Đồng Đồng có thể lên làm tướng quân chính là vì bọn họ đã huấn luyện các nữ công nhân trước. Khi binh lính nam không đủ dùng thì các cô ấy sẽ dẫn binh lính nữ đi lên đầu, nhiều lần cứu giúp chính quyền xuyên thục đang trong tình trạng nguy hiểm. Nếu không có những thành tích chiến đấu này, Kiều công chúa sẽ không bổ nhiệm Tạ Phi Phi và Đường Đồng Đồng làm nữ tướng quân. Cho dù có cưỡng ép ra chỉ thị bổ nhiệm, những nhân viên hộ tống cũng sẽ không chịu phục. Nhưng khi xưởng xà phòng và xưởng dệt được thành lập lần đầu tiên, chính Tạ Phi Phi và Đường Đồng Đồng là những người chịu trách nhiệm. Cho dù là trong công việc bình thường hay ra ngoài chiến đấu thì họ cũng chưa từng lùi bước, nên có danh tiếng rất cao trong nhóm nữ công nhân. Sau khi các cô ấy được bổ nhiệm, hoàn toàn không có nữ công nhân nào nghi ngờ bọn họ cả. Sau khi Khánh Mộ Lam được Kỳ Phi bổ nhiệm làm người phụ trách xưởng đóng thuyền, để đạt được sự công nhận của các công nhân, gần đây Khánh Mộ Lam gần như ăn và ở tại xưởng đóng thuyền, thậm chí cô ấy còn rất ít khi đến nhà Kim Phi để ăn ké hơn. Khiến cho Nhuận Đường cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải do gần đây tay nghề nấu ăn của cô ấy bị kém đi hay không. Nhưng xưởng đóng thuyền ở Đông Hải không có thói quen gọi trưởng xưởng, ví dụ như nhóm công nhân gọi Hồng Đào Bình là Hồng công tử và gần như không có ai gọi anh ta là Hồng trưởng xưởng. Sau khi Khánh Mộ Lam trở thành người phụ trách xưởng đóng thuyền, các công nhân đều gọi cô ấy là Khánh cô nương. Điều này khiến cho Khánh Mộ Lam bị chọc tức. Nếu cô ấy không làm nữ trưởng xưởng được thì làm sao có thể làm một nữ tướng quân chứ? Nhưng cô ấy cũng không thể yêu cầu công nhân gọi cô ấy là trưởng xưởng đâu, đúng không? May mắn là cô ấy có A Mai ở bên cạnh. A Mai cũng coi như là đã lớn lên cùng Khánh Mộ Lam, rất quen thuộc với những suy nghĩ nhỏ nhặt này trong lòng cô ấy. Vì thế, chủ động yêu cầu tất cả các cô gái trong đội cận vệ gọi Khánh Mộ Lam là Khánh trưởng xưởng. Có đội cận vệ dẫn đầu, các công nhân cũng bắt đầu sửa đổi cách xưng hô. Mỗi lần Khánh Mộ Lam nghe thấy các công nhân gọi mình là Khánh xưởng trưởng, thì trong lòng cô ấy không nhịn được, cảm thấy vui mừng. Nhưng lần này, cô ấy hoàn toàn không thể vui vẻ được. Ở thời phong kiến, bởi vì giao thông không tiện lợi, ngoại trừ những tranh chấp trong làng, bình thường đều sẽ tìm đến các trưởng lão để phán xét. Ngoài ra, gen có hiếu trong văn hóa Viêm Hoàng rất mạnh, nên tuổi tác và vai vế được coi trọng nhất. Một số người già ở các địa phương còn có tiếng tăm cao hơn cả quan phủ. Khi quan phủ đến làng bắt người, gặp phải ngôi làng có phong tục dân gian hổ báo, cũng chưa chắc có thể thành công, người trong làng sẽ che giấu cho người bị bắt chạy trốn. Nhưng khi các trưởng lão trong làng đi tìm người, thì bình thường dân làng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Bởi vì người lớn tuổi có thể được dân làng kính trọng, không phải chỉ lớn tuổi là được, mà còn phải là những người lớn tuổi thông minh. Bọn họ hiểu tại sao dân làng kính trọng mình, nên khi đưa ra phán xét thường rất khách quan và công bằng. Nếu cố tình bênh vực, thì sau một thời gian dài sẽ không có ai đến tìm bọn họ để phán xét nữa, và những phán xét mà bọn họ đưa ra cũng sẽ không có ai tin tưởng và bị thuyết phục. Khi trưởng nhóm nhỏ nói rằng ông lão này đã 87 tuổi, là người lớn tuổi nhất và có vai vế cao nhất ở trấn Ngự Khê, Khánh Mộ Lam đã biết rằng mình gặp rắc rối rồi. Bởi vì điều kiện y tế và sinh hoạt còn lạc hậu, cho nên tuổi thọ trung bình của dân chúng Đại Khang cũng không cao. Đa số đều sống đến 4-50 tuổi thì chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Những người sống đến trên 60 tuổi đã rất hiếm và rất ít người sống được trên 80. Kiếp trước, Kiều Phi cũng có cách nói rằng đời người được 70 năm xưa này là hiếm có. Thậm chí, có một số triều đại còn quy định rằng người sau 70 tuổi có phạm tội cũng không bị xử phạt. Nhóm người vừa hô lên dừng tay này rõ ràng là đến để gây rắc rối. Ông lão dẫn đầu đã 87 tuổi rồi, là người lớn tuổi nhất và có vai vế cao nhất ở trấn Ngự Khê. Nhưng lại họ Hồng, mỗi lần gặp ông ta, Hồng Đào Bình còn phải gọi là ông cố. Nếu thật sự ở Mỹ thì có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng cũng chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi. Khánh Mộ Lam sinh ra trong nhà họ Khánh, là người quyết tâm phải làm nữ tướng quân, đã trải qua mấy trận chiến quy mô lớn, làm sao có thể sợ một ông lão cơ chứ? Trừ khi ông lão này là cha ruột của Kim Phi. Sau khi bình tĩnh lại, Khánh Mộ Lam vẫy tay ra hiệu cho các ngư dân tạm thời dừng lại, nhưng cuối cũng không đến nghênh đón, mà chỉ đứng đó đợi ông lão tự mình đi tới. Trong khi chờ đợi, Khánh Mộ Lam còn đặc biệt nhìn vào nhóm người đi theo ông lão để đánh giá, xem liệu có phải là trưởng lão lần trước chuẩn bị cắt sóng biển với Hồng Nhị hay không. Những trưởng lão ở địa phương đều có sức ảnh hưởng nhất định vì sự ổn định của Đông Hải. Hơn nữa, sự việc cũng không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Kiều Phi và Đường Tiểu Bắc chỉ xử lý người cầm đầu là Hồng Nhị, không xử lý những trưởng lão này mà chỉ gõ bọn họ một chút, sau đó còn chủ động che đậy chuyện này. Cho nên, dân chúng bình thường cũng không biết rõ chuyện này, cùng lắm là bọn họ phát hiện Hồng Nhị ít xuất hiện hơn, cũng không còn quan tâm đến mọi việc nữa. Nhưng Khánh Mộ Lam biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng biết các trưởng lão này là ai. Nếu lần này vẫn còn có những người đó, Khánh Mộ Lam chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Khánh Mộ Lam cũng có thể được coi là một người tàn nhẫn, đã tham gia mấy trận chiến và tự tay giết chết kẻ địch. Lúc bình thường, nếu như những trưởng lão này lại đến gây rối thì cô ấy đã có ý muốn giết người rồi. Nếu thực sự để cho cô ấy phát hiện ra được có trưởng lão tham gia vào việc gây rắc rối lần thứ hai, cho dù Kim Phi có trách tội thì cô ấy cũng chắc chắn sẽ giết đối phương để cảnh cáo những người khác. Đáng tiếc, điều làm cô ấy thất vọng chính là nhóm người đi theo ông lão cũng không có người tham gia trong lần trước. Điều này khiến cho Khánh Mộ Lam phải kiềm chế ý định giết người của mình, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Đợi đến khi ông lão dẫn mọi người đi tới, Khánh Mộ Lam cũng không chào hỏi mà không kiên nhẫn hỏi: "Các người muốn làm gì?" Ông Hồng rất không vừa lòng với thái độ của Khánh Mộ Lam, nhưng ông ta cũng không nổi giận mà lại cụp mí xuống và nói: "Ta tìm Kim Tiên Sinh, bảo Kim Tiên Sinh ra ngoài gặp ta." "Gọi Kim Tiên Sinh ra gặp ông hả?" Khánh Mộ Lam bị chọc giận đến tức cười. "Mạnh miệng thật đấy." Dù sao cũng lớn lên trong nhà quyền quý, chút ý đồ của ông lão này ngay cả nha hoàn trong nhà sau của nhà họ Khánh cũng có thể nhìn ra, huống chi là Khánh Mộ Lam. Cô ấy hiểu ý của ông lão, chỉ đơn giản là nếu cô ấy nể mặt ông ta thì cũng sẽ mất mặt với chính bản thân mình. Cố ý đòi Kim Phi ra gặp ông ta là đang nói Khánh Mộ Lam không đủ tư cách. Với tính cách của Khánh Mộ Lam, sao có thể chiều theo ý ông ta? "Ông lớn tuổi như vậy rồi mà còn hống hách vậy cơ à?" Khánh Mộ Lam lúc này đã bắt đầu mắng. "Kim Tiên Sinh bận trăm công nghìn việc, thật không biết ông từ nơi nào tới mà mặt dày như vậy, lại bảo y nửa đêm tới gặp ông. Ông lão khốn kiếp chưa tỉnh ngủ à?" Ông Hồng đã mấy chục năm không bị người khác mắng thẳng mặt như vậy. Hơn nữa, đối phương còn là một cô nương nhỏ tuổi. Ông lão giận đến thiếu chút nữa còng lưng lại ngay tại chỗ. Nhưng dẫu sao, ông ta cũng đã sống 80-90 năm, có một ít công phu nén giận, cuối cùng vẫn nhịn được. Ông ta run rẩy đưa ngón tay ra, chỉ Khánh Mộ Lam nói: "Ta và tiểu cô nương như người không cùng đẳng cấp, ta muốn gặp Kim Tiên Sinh. Y không ở đây thì ta đi tìm Hồng Đào Bình ngay, bảo anh ta dẫn ta đi. Ta không tin, ông lão này cũng không gặp được anh ta." Khánh Mộ Lam nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nếu ông lão này thật sự đi tìm Hồng Đào Bình, ông ta thật sự có thể gặp Kim Phi. Ông ta lớn tuổi như vậy, theo bối phận lại là ông cố của Hồng Đào Bình, hơn nữa lại chưa từng làm chuyện sai trái gì. Với tính cách của Kim Phi, cho dù là vì tuổi tác của ông lão hay vì giữ thể diện cho Hồng Đào Bình, cũng sẽ khách khí mà tiếp đãi ông lão. Ông lão này rõ ràng tới với mục đích không tốt đẹp gì. Nếu ông ta nói ra vài yêu cầu quá đáng, cho dù Kim Phi muốn từ chối, e là cũng phải tìm lời giải thích. Nếu như ông lão trực tiếp đi tìm Hồng Đào Bình với Kim Phi thì còn được. Đằng này, ông ta lại tới tìm cô ấy trước. Nếu để ông ta đi làm phiền Kim Phi, không phải chứng tỏ mình bất tài sao? Ngay cả một ông lão gây chuyện cũng không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Khánh Mộ Lam mở miệng gọi ông lão lại. Được rồi, ta không tin ông không biết. Bây giờ Hồng Đào Bình đang làm việc ở xưởng đóng thuyền. Trừ Tiêu Sinh, ai cũng không gặp được. Da mặt của ông Hồng cũng bị Khánh Mộ Lam nói đến đỏ bừng. Thật ra thì vừa rồi, ông Hồng quả thực đã đi trước một chuyến để tìm Hồng Đào Bình. Đáng tiếc, Hồng Đào Bình nổi danh là kẻ cuồng công việc. Một khi đã làm việc ở xưởng đóng thuyền thì không chịu gặp ai cả. Nhóm người ông Hồng bị nhân viên hộ tống chặn ở cửa. Cho dù nói thế nào, nhân viên hộ tống cũng không cho bọn họ vào, thậm chí còn không thông báo giúp bọn họ. Vì vậy, ông Hồng đợi ngay trước cửa xưởng đóng thuyền, định chờ tới khi Hồng Đào Bình xong việc đi ra. Kết quả là chờ mãi đến nửa đêm cũng không chờ được, chỉ có thể đi tìm Kim Phi, sau đó lại bị nhân viên hộ tống ngăn cản. Cuối cùng, quả thực không còn cách nào khác mới tới thẳng bờ biển. Ông Hồng bị Khánh Mộ Lam nói trúng tim đen, có chút thẹn quá hóa giận, dậm chân rồi nói. Không gặp được Kim Tiên Sinh thì thôi, ta không tin, ta cũng không gặp được thằng nhãi Hồng Đào Bình. Đi, đi tới trước cửa xưởng đóng thuyền chờ, nhân viên hộ tống không thông báo giúp chúng ta chờ đến sáng sớm ngày mai xưởng đóng thuyền hoạt động. Công nhân trong xưởng đóng thuyền có không ít người là dân trấn Ngư Khê. Nếu ông Hồng bảo bọn họ gửi lời nhắn tới Hồng Đào Bình ở xưởng đóng thuyền, công nhân địa phương cũng sẽ vì giữ thể diện cho ông ấy mà đồng ý. Nhưng hôm nay, lúc bọn họ đến xưởng đóng thuyền, đã quá thời gian thay ca. Công nhân ca đêm đã đi vào hết rồi. Được rồi, đừng cố ra vẻ nữa. Nói thẳng đi, tớ bờ biển có chuyện gì? Giọng của Khánh Mộ Lam không nhịn nổi, cũng có chút bất lực. Cô ấy muốn nghe thử xem ông lão muốn làm gì. Nếu như mình có thể xử lý thì xử lý, không để cho ông ta đi làm phiền Hồng Đào Bình và Kim Phi nữa. Kết quả là ông Hồng lại lên mặt, quái gở nói. Ông lão ta chẳng qua chỉ là một tên dân đen, không nói nên lời với nhân vật lớn như cô, hay là ta đi tìm Kim Tiên Sinh nói vậy? Vậy được, ông không tính nói thì thôi, bà đây bận bịu muốn chết, còn lười nghe đây. Ông Hồng không nói, Khánh Mộ Lam cũng không có cách nào. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của cô ấy cũng bị tiêu hao sạch sẽ, xua tay hô với các công nhân. Bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Kết quả là các công nhân mới vừa nâng cơ lên lại bị ông lão gọi lại. Không được, các người không thể cưa ông hải thần này được. Ông ta tới Đông Hải chính là để ngăn cản Khánh Mộ Lam cưa cá voi. Nếu cá voi bị cưa đứt rồi, ngày mai cho dù gặp được Kim Phi thì có thể làm gì chứ? Dán cá voi lại chắc. Thứ gì? Khánh Mộ Lam sừng sốt. Ông hải thần gì cơ? Hải chính là ông hải thần. Ông Hồng chỉ xác cá voi mà nói. Các người giết chết ông hải thần đã là đại nghịch bất đạo, còn muốn phanh thây ăn thịt. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị trời phạt sao? Đây chỉ là hai con cá, tại sao lại thành ông hải thần chứ? Khánh Mộ Lam cảm thấy khó hiểu. Hải được trời đất chiếu cố, chính là thần trong biển, thế nên mới có thân thể to lớn như vậy. Ông Hồng nói. Hải luôn là vận may trong biển, bị bắt sẽ là điểm dữ, không chỉ gieo họa cho Đông Hải, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng vận mệnh đất nước. Lần săn hải trước đã chứng minh chuyện này, bây giờ cuộc sống ở Đông Hải mới vừa khá hơn một chút, các người lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Nghe thấy ông Hồng nói như vậy, không ít ngư dân xung quanh cũng cúi đầu. Lần trước, không bao lâu sau khi lùng giết cá voi, Đông Hải liên tiếp gặp phải nhiều đợt bão, các ngư dân đã tổn thất trầm trọng. Phần lớn người của thời đại phong kiến rất mê tín, vì vậy có rất nhiều ngư dân cho rằng lý do bão xảy ra dồn dập là vì bọn họ đã lùng giết hải, chọc giận hải thần. Khánh Mộ Lam cũng cắn môi, không ít ngư dân xung quanh cũng cúi đầu, chứng tỏ chắc bọn họ biết chuyện này, cũng chứng tỏ chuyện này là thật. Hơn nữa, buổi chiều cuối còn đặc biệt đi hỏi thăm niên đại lần trước bắt được hải. Vốn chỉ vì tò mò, nhưng bây giờ bị ông Hồng nói như vậy, trong lòng cô ấy cũng có chút không yên. Nếu quả thật phải dựa theo niên đại để tính, đúng là không bao lâu sau khi bắt được hải, hoàng đế tại vị lúc ấy đã băng hà, sau đó đại khang từ thịnh vượng bắt đầu đi xuống bước đường suy tàn. Mặc dù trải qua sự rèn giũa của Kim Phi, suy nghĩ của Khánh Mộ Lam đã tiến bộ không ít, Nhưng dẫu sao, cô ấy cũng lớn lên ở thời đại phong kiến, đã nghe các kiểu thuyết pháp như thiên mệnh, thiên tử suốt mười mấy năm, bị ông Hồng hù dọa như vậy, trong lòng vẫn hơi hoảng sợ. Hải thần là cách nói của Đông Hải, Kim Phi là người xuyên thục, chưa chắc đã biết chuyện này. Khánh Mộ Lam đang suy nghĩ hay là đi xin phép Kim Phi thử xem, ít nhất nên nói chuyện này với y một tiếng. Nghĩ tới đây, Khánh Mộ Lam đang chuẩn bị bảo công nhân tạm thời ngừng làm việc, lại nghe được phía sau truyền tới một tiếng hô. Các người không tranh thủ lúc nước rút, nhanh chóng cưa cá lớn ra đi, ngây hết ra đây làm gì? Mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn thì thấy Đường Tiểu Bắc dẫn đội cận vệ tới. Tiểu Bắc, bọn họ nói đây là hải thần. Khánh Mộ Lam tiến lên một bước, vừa định giải thích, lại bị Đường Tiểu Bắc cắt ngang. Vừa rồi ta nghe thấy hết rồi, Đường Tiểu Bắc xua tay nói. Rõ ràng chỉ là hai con cá lớn mà thôi, ông hải thần gì chứ? Ra tay đi, nếu như hai con cá là ông hải thần, ông trời trừng phạt xuống, thì bà đây sẽ gánh chịu thay cho các người. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.